Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Rằng co, Thẩm Bích Diên cùng mấy người Vân Khả Tâm nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh mặt biển. Mới vẻ mặt như có điều suy nghĩ về tới trong khoang thuyền. Có cao nhân tại giúp bọn hắn, bằng không thì vậy càng cua thú sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Tô Tầm Phong đứng ở trên bong thuyền bóp lên một đạo pháp quyết. Du thuyền bên trên máu tươi cùng thi thể tu sĩ lập tức bị quét rơi xuống trong nước. Nhìn khắp nơi đều là vết rách du thuyền, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh mét đứng lên. Của ta du thuyền là vì mọi người mới bị tổn hại nghiêm trọng như thế. Các ngươi phải chịu trách nhiệm. Du thuyền bên trên mỗi người đều được ra lại 1 vạn trung phẩm linh tinh. Tô Tầm Phong đối với du thuyền bên trên còn sống tu sĩ lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì, lúc trước thế nhưng là ngươi lại để cho động chúng ta đắc thủ. Một nam tu lạnh lùng nói. Hừ, chỉ bằng hiện tại, các ngươi ngồi ở của ta du thuyền lên. Tô Tầm Phong âm trầm nói. Đại thừa tu sĩ uy áp rất nhanh hướng phía mọi người tập kích tới. Vốn là đã mất đi một chiếc cỡ lớn tàu chở khách. Bây giờ hắn tư nhân du thuyền lại biến thành bộ dáng này. Nếu muốn sửa tốt, không biết lại phải tiêu phí bao nhiêu linh tinh, khiến cái này người ra linh tinh, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ xin lỗi. Thẳng đến du thuyền bên trên tu sĩ vô lực chống cự thời điểm. Tô Tầm Phong mới thu hồi uy áp. Ta cũng không ép các ngươi, tránh cho các ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá nếu không giao linh tinh các ngươi phải lập tức cho ta ly khai du thuyền. Ngoặc kép, Tô tiền bối, không có có chúng ta ngăn trở. Người du thuyền sợ là sớm đã bị vậy càng cua thú cho đánh chúng nát bấy rồi. Tần Ẩn mặt không biểu tình nhìn Tô Tầm Phong. Lúc trước mấy cái đối phó càng cua thú tu sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhìn chăm chú Tần Ẩn một hồi lâu, Tô Tầm Phong mới thu hồi ánh mắt, tốt lắm, lúc trước tại du thuyền đỉnh chặn đường càng cua thú người có thể không cho đây 1 vạn trung phẩm. Linh tinh, những người khác phải lập tức giao ra linh tinh, nếu không, liền cho ta ly khai du thuyền. Tô Tầm Phong vừa mới nói xong, hắn mấy tên thủ hạ mà bắt đầu hướng phía du thuyền bên trên tu sĩ thu hồi linh tinh. Ngay từ đầu có tu sĩ không cho. Đã bị bọn họ cho cưỡng ép ném tới hải rồi trong. Du thuyền bên trên tu sĩ chứng kiến Tô Tầm Phong ác như vậy. Cuối cùng không thể không vẻ mặt không tình nguyện giao ra linh tinh. Một ít không có linh tinh tu sĩ, còn bị bách giao ra trên người pháp bảo với tư cách thế chấp. Lập tức liền thiếu một số lớn nợ bên ngoài. Bây giờ du thuyền bên trên đại bộ phận tu sĩ trong nội tâm đều vô cùng hối hận. Thực tế lên những cái kia bản thân bị trọng thương cùng thiếu nợ bên ngoài tu sĩ. Phải là bọn hắn không có bay đến du thuyền lên, tiếp tục lưu lại tàu chở khách lên, có lẽ bọn họ đều hào hào. Lúc trước bọn họ cũng nhìn thấy, vậy tàu chở khách trên bong thuyền bị người bố trí lên có thể chống cự càng cua thú công kích trận. Pháp, lưu tại người ra mặt đều không sao cả bị thương, chỉ cần bọn họ lại đợi thêm một đoạn thời điểm. Gặp được kinh khác qua tàu chở khách, bọn họ liền được cứu vớt rồi. Biết vậy chẳng làm a, còn kém 1 vạn trung phẩm linh tinh. Một hợp thể sơ kỳ nam tu hung âm thanh ác khí đối với Ninh Hinh nói ra. Không phải nói tại du thuyền đỉnh đối kháng qua càng cua thú người chỉ dùng giao 1 vạn trung phẩm linh tinh sao, ngoặc kép, hạc hạc hà a. Người nam kia tu nghe được Ninh Hinh mà nói sau đột nhiên nở nụ cười. Sau đó lớn tiếng đối với du thuyền bên trong những người khác nói ra. Mọi người nghe một chút, phân thần này nữ tu lại dám nói nàng đối kháng qua càng cua thú. Ngoặc kép, hạc hạc, ta nói ngươi không muốn giao linh tinh cũng phải bện tốt điểm lý do chứ. Nhìn thấy càng cua thú, ngươi không có sợ tới mức đái ra quần cũng không tệ rồi. Bên cạnh một nam tu cũng cười theo. Chậc chậc, ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không đối với lão đại của chúng ta lấy thân báo đáp. Đưa hắn hầu hạ tốt rồi, có lẽ hắn sẽ miễn đi ngươi vậy 1 vạn trung phẩm linh tinh. Ngoặc kép, phanh, mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh bay qua. vừa mới đối với kia lấy Ninh Hinh nói năng lỗ mãng nam tu trực tiếp bị kích bay đến trên boong thuyền, nằm sấp ở phía trên vẫn không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ bên này động tĩnh lập tức đưa tới Tô Tầm Phong chú ý. Lão đại, nữ tu này không cho linh tinh. Một nam tu lập tức nói ra. Không cho linh tinh, liền đi xuống cho ta. Nhìn thoáng qua trên boong thuyền đến bây giờ còn chỉ có thể hơi yếu dãy dụa mấy đã hạ thủ xuống. Tô Tầm Phong nhìn Ninh Hinh hai mắt híp híp. Ta cho một vạn trung phẩm linh tinh. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn trước mắt đại thừa này sơ kỳ tu sĩ. Thân là du thuyền chủ nhân, một đại thừa tu sĩ, tại đối mặt yêu thú đột kích, không xuất lĩnh du thuyền bên trên tu sĩ ra sức chống cự. Ngược lại để cho bọn họ tự giết lẫn nhau người. Ninh Hinh đánh trong tưởng tượng xem thường. Nàng nói láo nàng tại du thuyền đỉnh chống cự qua càng cua thú. Ngoặc kép, nàng không có nói dối. Chúng ta đều thấy được. Tần Ẩn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Tầm Phong. Du thuyền trong cái khác nhiều cái tu sĩ cũng đều nhẹ gật đầu. Nói thực ra nữ tu này còn là lần đầu tiên lao ra đối với phỏng theo càng cua thú. Vì sao phải tổn thương thủ hạ ta? Nghe được Tần Ẩn mà nói. Tô Tầm Phong ánh mắt lóe lóe. Sau đó vừa trầm âm thanh hỏi. Hắn không biết như thế nào họa là từ ở miệng mà ra. Ta dạy dỗ hắn, lại để cho hắn nhớ lâu một chút. Miễn cho ngày đó sau chết như thế nào cũng không biết. Nếu không phải bây giờ đang ở du thuyền lên, nàng trực tiếp muốn nam tu kia ném xuống biển cho ăn yêu thú. Người có gan, nhìn trước mắt tia không sợ hãi chút nào hắn nữ tu. Tô Tầm Phong có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá cũng không có động tác khác. Ta là người lá gan từ trước đến nay khá lớn. Bằng không thì làm sao dám duy nhất xông công hải đây. Lúc nói lời này, Ninh Hinh rất nhanh nhìn chung quanh một chút du thuyền bên trên tu sĩ. Vừa mới nàng tại xuất ra linh tinh thời điểm, thế nhưng là có vài đạo ánh mắt từ trên người nàng lướt qua. Đã có chút ít không có gì phỏng theo tránh đi, vậy liền trực tiếp đối mặt tốt rồi. Tô Tầm Phong nhìn chăm chú một hồi lâu Ninh Hinh, mới âm trầm xoay người ly khai. Như nàng như vậy dám cùng cao giai tu sĩ đối nghịch cấp thấp tu sĩ. Hoặc là hậu trường rất cứng, hoặc là chính là trên người có cái gì có thể dựa đồ vật. Mặc kệ loại nào, đã tổn thất một chiếc tàu chở khách Tô Tầm Phong cũng không muốn gặp được. Hơn nữa bây giờ du thuyền trên có cái che giấu cao thủ. Vẫn không cần sinh sự, bất quá tại tiến phòng của hắn thời điểm, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Hắn vậy mà sẽ ở nữ tu kia nhìn thẳng hắn thời điểm cảm thấy áp lực. Điều này làm cho hắn có chút kinh hãi. Hắn mơ hồ cảm thấy nếu hắn hướng nàng chất vấn, rất có thể cuối cùng xui xẻo sẽ là hắn. Tô Tầm Phong cảm thấy ý nghĩ của mình có chút vớ vẩn. Hắn một đại thừa tu sĩ vậy mà không dám mạo muội đối với một cái phân thần nữ tu ra tay. Nói ra sợ là sẽ phải bị người cười đến rụng răng đi. Chứng kiến Tô Tầm Phong rời đi, Ninh Hinh cười lạnh một chút. Ánh mắt lợi hại rất nhanh bắn phá toàn bộ du thuyền. Sau đó lại lạnh nhạt ngồi đến vị trí rồi đi lên. Ở đằng kia nữ tu áo xanh như là lưỡi dao sắc bén bình thường ánh mắt nhìn hướng nàng thời điểm. Vân Khả Tâm liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, trong nội tâm cảm thấy rất mình. Một cái phân thần nữ tu vậy mà có thể có như vậy khí thế cường đại. Sau đó vận chuyển ở bên trong. Du thuyền lại tao ngộ qua mấy lần yêu thú tập kích. Những thứ này yêu thú tu vi phần lớn đều tại giai đoạn phân thần. Đang lúc mọi người liên thủ rất nhanh đem cho đánh lui. Trong lúc cũng đã gặp qua vài đầu hợp thể kỳ yêu thú. Nhiều người tu sĩ hao tốn nhiều khí lực về sau, mới đưa chúng cho chém giết. Một đầu hợp thể kỳ yêu thú, nhiều cái hợp thể kỳ tu sĩ liên thủ cũng chưa chắc có thể đem kia đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, công hải tới hung hiểm. 7 ngày sau đó, du thuyền đứng tại một khá lớn hải đảo chỗ nước cạn bên trên. Như thế nào tại đảo Hoành Đậu ngừng thuyền? Du thuyền bên trên tu sĩ không có phải tới cái này đảo trở lại. Lão đại của chúng ta du thuyền đã bị hủy thành như vậy. phải lập tức tại trong này tìm luyện khí đại sư tu bổ. Các ngươi hay là đi cưỡi cái khác tàu chở khách đi. Ngoặc kép, nhưng chúng ta nộp nhiều như vậy linh tinh. Làm sao các ngươi có thể không đem chúng ta đưa đến đảo Vận Quang Liên Hoàn đi tới đây? Du thuyền bên trên tu sĩ nhao nhao oán trách đứng lên. Ninh Hinh nhìn thoáng qua, ngay lập tức rơi xuống du thuyền. Căn cứ lúc trước nhìn công hải ngọc giàn, nàng giải đến đảo Vận Quang Liên Hoàn đi tới. Phải đi qua một mảnh hung hiểm đá ngầm khu vực. Tại đây chiếc du thuyền chất lượng, nàng cảm thấy rất khó không có trở ngại. Nàng tốt nhất vẫn một lần nữa tìm một cái chiếc kiên cố điểm tàu chở khách cưỡi. Hết chương.